Vương Tử Quân tuy đã dự liệu được kết quả thế nhưng vẫn không nhịn được phải nhắc nhở hai người Miêu Dược Hồ. Dù sao thì quy hoạch phát triển thành phố Linh Long không những liên quan đến tương lai phát triển của hai người này, còn là sự phát triển của cả thành phố Linh Long. Bí thư Vương, Chủ tịch Hải Bắc đã chờ hơn 10 phút bên ngoài, ngài có gặp mặt anh ấy không? Triệu Hiểu Bạch đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thu dọn bàn trà, hắn khẽ mở miệng xin chỉ thị của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu nói, cậu mời Chủ tịch Hải Bắc vào đây. Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng, hắn đang định đi ra ngoài gọi thì Vương Tử Quân chợt lên tiếng. Ngoài Chủ tịch Hải Bắc thì còn ai nữa không? Bí thư Vương, còn có Chủ tịch Nghiêu của thành phố Kim Hà và Chủ tịch Trần của thành phố Tử Quang. Còn những ba người, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy đau đầu. Hắn nhìn đồng hồ, sau đó khua tay nói với Triệu Hiểu Bạch. Cậu giải thích cho hai người kia, nó nửa giờ sau tôi còn phải đến báo cáo với Bí thư Sầm, hôm nay không gặp mặt bọn họ được. Triệu Hiểu Bạch khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Cách Trương,